Cửu vực kiếm đế, chương 1650, dẫn dụ mắc câu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xem ra nhất định phải lừa dối đi vào mới được. Cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ, khẳng định cũng là mai táng tại huyết tà ma đế lăng mộ chi. Điện thoại bưng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sơn cốc này chi, là huyết tà ma đế lăng mộ, vậy hiển nhiên, nhân hoàng bình mảnh vỡ, là rơi vào đến huyết tà ma đế tay, táng tại cái này lăng mộ chi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu để cho thiếu đế đạt được này nhân hoàng bình mảnh vỡ lời nói. Cái kia Sở Phong Miên tại muốn có được cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Thế nhưng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng một chuyện. Thiếu đế đã là biết được Sở Phong Miên có nhân hoàng bình. Nếu như hắn là đạt được cái kia một viên mảnh vỡ. Tất nhiên là chặt chẽ trông giữ. Tuyệt không sẽ cho Sở Phong Miên cướp đoạt cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngược lại thời điểm tại muốn có được cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Thế nhưng là muốn lên trèo lên thiên còn khó hơn, muốn từ một tôn nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí có thể là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh tay cướp đoạt đồ vật. Cơ hồ là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn hết từ cái kia tóc vàng năm nam tử lời nói. Sở Phong Miên ngược lại là nghe được một cái cơ hội. Đó là cái này huyết tà ma đế lăng mộ, khó mà mở ra, phải biết kim thân Phật tôn động phủ chi, ẩn chứa Phật môn cấm chế, đều không mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này huyết tà ma đế lực lượng, lên kim thân Phật tôn thế nhưng là khủng bố hơn nghìn lần vạn lần. Thiếu đế cũng là trong lúc nhất thời, khó mà mở ra, mới hội triệu tập nhiều như thế ma tộc cường giả đến đây. Đây cũng là cho Sở Phong Miên một cái có thể lẫn vào nó cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xử lý trước cái kia một đầu ma long lại nói, muốn lẫn vào nó, không có lên ngụy trang thành một tôn ma long, còn muốn tốt hơn cơ hội, lấy Sở Phong Miên huyết mạch, ngụy trang thành một tôn ma long, chỉ sợ là thiếu đế đều khó mà nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa. Bay đến khoảng cách cái kia tóc vàng năm nam từ một đoàn người hơn 10 dặm địa phương. Chợt đem ẩn tàng khí tức, bạo lộ ra, thậm chí Sở Phong Miên càng là đem thân thể chi chiến long huyết mạch lực lượng. Đều cho toàn bộ thôi động lên. Trong lúc nhất thời long uy, phương viên 10 dặm đều đủ để cảm giác được rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cái kia tóc vàng năm nam tử một đoàn người, vốn còn là hướng về khe núi chi một đường bay đến. Đột nhiên cái kia tóc vàng năm nam tử thân hình, ngừng lại, ánh mắt quét mắt, đúng lúc là liếc nhìn đến một đạo độn quang. Từ bên cạnh hắn cách đó không xa bay đi, tại đạo này độn quang chi, ẩn chứa cái này thuần túy long uy, chính là Sở Phong Miên độn quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt tinh túy long uy, người này huyết mạch, lại là viễn cổ chiến long huyết mạch, cái kia tóc vàng năm nam tử, mặc dù là một tôn ma long, thế nhưng là hắn thủy chung vẫn là một tôn long tộc. Đối long tộc huyết mạch, mẫn cảm không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, tại phát giác được Sở Phong Miên thân tuôn ra hiện ra long uy một khắc. Chính là nhìn ra, Sở Phong Miên huyết mạch chi lực, hắn độn quang, không khỏi ngừng lại, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt chi, lộ ra 10 phần ánh mắt tham lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nghĩ tới lại là để cho ta đụng phải dạng này một tôn tinh thuần như thế huyết mạch long tộc. Xem ra bản vận khí ta không tệ, người này huyết mạch chi, thế mà ẩn ẩn hẹn trước đều có mấy điểm thủy tổ thiên long huyết mạch. Ta thôn phệ người này huyết mạch, tương lai trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh đều hội nhẹ nhõm rất nhiều. Tóc vàng năm nam tử tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thủy tổ thiên long huyết mạch, đối bất luận cái gì một tôn long tộc tới nói, đều là có cực điểm lực hấp dẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà long nhất tộc mạnh mẽ, cũng là bởi vì bọn họ huyết mạch mạnh mẽ, có thể tăng lên huyết mạch. Cơ hồ là đủ để cho bọn họ lực lượng đề cao vô số lần. Đặc biệt là cái này tóc vàng năm nam tử. Càng là quan sát một chút Sở Phong Miên cảnh giới. Lại là chỉ có bát kiếp cổ đế cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại cảnh giới này, hắn thấy, quả thực là như cùng một con kiến hôi như thế. Với lại tại Sở Phong Miên bên người. Cũng không có người nào khác tồn tại. Chỉ có Sở Phong Miên một mình đệ nhất nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên. Tại cái này tóc vàng năm nam tử xem ra. Quả thực là hành tẩu một tảng mỡ dày. Các ngươi thanh tiểu tử kia mang cho ta đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tóc vàng năm nam tử nhìn thoáng qua bên cạnh một tôn Atula Hoàng. Lúc này ra lệnh. Vâng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia Atula Hoàng. Nghe được tóc vàng năm nam tử mệnh lệnh. Không có chút gì do dự. Chính là biến thành một đạo độn quang. Hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay đi. Một bên khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên giả ra một bộ. Không có phát giác được cái kia tóc vàng năm nam tử tồn tại bộ dáng. Nhưng là linh thức lại là thời khắc chú ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy cái này Atula Hoàng độn quang bay lại đây một khắc. Sở Phong Miên tâm không khỏi lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hơn hết Sở Phong Miên biểu lộ. Nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Cố ý vừa mới phát giác được cái kia một tôn Atula Hoàng tồn tại. Vội vàng tăng tốc độn quang. Sắc mặt thoạt nhìn là bối rối không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vội vội vàng vàng biến thành một đạo độn quang. Trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Tiểu tử, còn muốn chạy trốn, cho bản hoàng lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia một tôn Atula Hoàng. Mặc dù là tại tóc vàng năm nam tử trước mặt, như là một tôn sâu kiến. Chỉ có thể là ti tôn quỳ gối. Nhưng là đối đại bộ phận điểm bát kiếp cổ đế tới nói. Hắn chính là vô địch tồn tại. Trừ phi giống như là tiểu viêm đế loại kia. Bát kiếp cổ đế chi tuyệt thế thiên tài. Mới có thể đánh bại Atula Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không phải bằng vào cường đại huyết thống mang đến lực lượng. Một tôn Atula Hoàng. Thậm chí là đủ để lấy một địch hai, lấy một địch ba bình thường bát kiếp cổ đế. Sở Phong Miên dạng này một tôn lẻ loi một tên bát kiếp cổ đế. Tự nhiên là không bị hắn đặt ở mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp cái này một tôn Atula Hoàng. Hướng về phía Sở Phong Miên bay lại đây. Đột nhiên rút ra phía sau cốt kiếm. Một kiếm lăng không đánh ra. Sở Phong Miên bên người không gian. bị Mãnh Nhiên phong tỏa. Hắn độn quang đều là bị ổn định ở không. Khẽ động cũng vô pháp động. Chỉ có thể là nhìn xem cái kia Atula Hoàng. Nhích tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu tử. Thực lực ngươi. Cũng muốn trốn. Theo ta đi. Cái này một tôn Atula Hoàng. Nhích tới gần. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Sở Phong Miên. Khóe miệng không khỏi lộ ra mấy được chia ý, vậy không nói nhảm. Xuất thủ một trưởng đối Sở Phong Miên bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chợt Sở Phong Miên chính là bị cái này Atula Hoàng. Chộp vào tay tâm chi. Hướng về cái kia tóc vàng nam nam tử trước mặt bay đi. Đi tới cái này tóc vàng nam bên người nam tử. Cái này Atula Hoàng, chính là đem Sở Phong Miên một thanh ném tới địa, cung kính hướng về cái kia tóc vàng năm nam tử phục mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chủ nhân, người lấy đưa đến, ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tóc vàng năm nam tử nhẹ gật đầu. Liền để cho cái kia một tôn Atula Hoàng lui ra. Ánh mắt của hắn nhìn xem Sở Phong Miên. Quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong Miên thân thể chi huyết mạch chi lực. Ánh mắt chi vẻ tham lam. Càng phát ra nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Chúng ta không oán không cừu. Vì sao muốn bắt ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia tóc vàng nam nam tử. Bối rối nói ra, cái này diễn xuất tới bối rối. Quả thực là thiên y vô phùng. Ta là người như thế nào? Bản đế là ma tộc Chi Long Ma La. Dưới trướng có được 100.000 ma tộc đại quân. Tiểu tử, hôm nay ngươi còn muốn mạng sống à, ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này tóc vàng năm nam tử. Long Ma La nhìn xem Sở Phong Miên. Băng lãnh mở miệng nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.